Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hòa Vô cũng là thiên tài song tu, khí trận, rất có năng lực. Trận đấu đang ngày càng trở nên gay cấn hơn. Tiếp theo đến Hòa Vô. Hòa Vô giao nộp thanh trường kiếm trong tay. Vẻ mặt của hắn ta ngạo mạn, như thể đã nắm chắc dài nhất trong tay. Còn ánh mắt hắn ta thì khóa chặt người Mục Vĩ. Mục Vĩ chỉ thờ ơ nhìn nghiệm khí chân thạch. Hoa Vô này cứ vò ve quanh hắn như con ruồi nhặng. Quan trọng hơn hết là Mục Vĩ chưa hề đắc tội với hắn ta. Có 7 tia sáng dần ánh lên trên nghiệm khí chân thạch. Lần này, 7 tia sáng cùng bay cao, sau đó luôn giữ ở phương thẳng đứng. Quả là khiến người ta phải kinh ngạc. Mức tăng trưởng gần như hoàn hảo, các tia sáng ấy tăng cao thêm 1 mét, 2 mét, 3 mét, sau đó vẫn tiếp tục tăng không ngừng nghỉ. Tiểu tử này khéo phải trên 8 mét, cấp 8 cũng là khá lắm rồi. Quý Nhất cười nói trong đầu Mục Vĩ. Vớ vẩn, ngươi đang coi thường ta đấy à? Không, nhưng ngươi có thể biến thanh kiếm trong tay trở nên mạnh mẽ hơn mà. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ vui ra mặt. Bằng cách nào? Đơn giản lắm, nguyên khí ngưng tụ trong kiểu nguyên tụ thiên khí mà ngươi tu luyện có 9 sức mạnh của giới tự nhiên. Chúng rất thuần khiết, mà thế giới võ giả làm gì có thứ gì mạnh hơn sức mạnh của thiên nhiên nào? Quý Nhất cười nói. Ngươi chỉ cần dẫn 9 nguyên khí ấy vào trong thanh trường kiếm của mình là có thể tăng sức mạnh cho nó rồi. Khi ấy, vũ khí của ngươi sẽ vô cùng hoàn mỹ. Vô cùng hoàn mỹ? Mục Vĩ ngẩn ra khi nghe thấy vậy. Hắn biết dù có là thể luyện khí giỏi đến mấy cũng không dám khẳng định vũ khí của mình là hoàn hảo. Dốt thế nhở? Dù kiểu nguyên tụ thiên khí không phải là toàn năng, nhưng chỉ cần ngươi cho một tỷ lệ thích hợp vào thì thanh trường kiếm của ngươi kiểu gì cũng có thể tăng thêm một bậc. Tăng thêm một bậc là thành hư tiên khí ư? Ngươi bị ngơ à? Quý Nhất chán nản nói. Không rót tiên khí vào thì lấy đâu ra hư tiên khí? Chỉ có thể tạo ra thanh khí vượt cấp tuyệt phẩm thôi, chưa với tới cảnh giới của hư tiên khí đâu. Ta hiểu rồi. Mục Vĩ phải công nhận một điều là khi hắn ở trước mặt Quý Nhất sẽ giống như một người ở Trung Châu Đại Lục đang đối chấp với hắn. Sự hiểu biết của y thật sự rất rộng. Cấp 8 hạ đẳng. Lúc này, kết quả kiểm nghiệm của Hoa Vô đã có. Cấp 8 hạ đẳng. Thành tích này đã vượt qua Cổ Phi Dương và Mạnh Vân, quả là phi thường. Hay nói là nghịch thiên cũng không phải quá. Hoa Vô ngạo mạn, đó là vì hắn ta thật sự có tài năng. Sau đó, những người còn lại cũng bắt đầu lần lượt kiểm tra vũ khí. Xong, người đạt cấp cao nhất trong số họ cũng chỉ tới cấp 4, nên không thể khiến người xem thấy hứng thú được. Tuy nhiên, khi tới người cuối cùng, mọi người lại hứng khởi ngay. Mục Vĩ, một thiên tài đã vượt qua vòng sơ khảo, đồng thời giành giải quán quân luyện đan, sẽ đạt được thành tích thế nào? Nếu hắn có thể áp đảo được Hoa Vô thì chính là đại sư luyện đan kiêm luyện khí rồi. Thầy Mục ơi, xin thầy thương xót rồi nhận cho làm đồ đệ theo thầy học luyện đan đi ạ. Mạnh Vân khóc lóc nói. Đừng vượt quá cấp 7, mà nếu vượt quá rồi thì cũng đừng làm nổ nghiệm khí chân thạch, không thì khí cụ môn sẽ không tha cho người đâu. Nghe Mạnh Vân nói vậy, các đệ tử của khí cụ môn đều giờ khóc giờ cười. Mục Vĩ luyện đan rất giỏi, nhưng lẽ nào luyện khí cũng phi thường ư? Rốt cuộc Mạnh Vân này đang làm cái trò mèo gì vậy? Hình như y còn siêu hơn cả nghiệm khí chân thạch, vừa nhìn đã biết được cấp bậc thánh khí mà Mục Vĩ luyện chế. Thôi xong. Thấy Mục Vĩ nộp thanh trường kiếm lên, Mạnh Vân như đã bật khóc, nói. Chỉ có thể nhìn thấy sự hoàn hảo từ thanh trường kiếm của người, đúng là tuyệt thật. Nhưng thế là xong rồi, trò không làm đồ đệ của người được nữa rồi. Nhưng vừa dứt câu, Mạnh Vân đã trở mặt ngay, y gào lên với Lưu Thính Vân. Lưu trưởng lão, đừng kiểm tra nữa, nếu không nghiệm khí chân thạch của ông sẽ nổ tung đấy, ta không đùa đâu. Cái thằng này. Lưu Thính Vân chỉ biết cười rồi mắng một câu khi trông thấy hành động này của Mạnh Vân. Không kiểm tra nữa, thế làm sao được? Và lại, tiểu tử Mạnh Vân này cứ làm quá lên, gì tới mức đó đâu. Nghiệm khí chân thạch đã tồn tại ở khí cụ môn cả chục nghìn năm, biết bao đời thiên tài của môn phái đã sử dụng, nhưng đã có ai làm nổ nó đâu. Chỉ có đúng một người giỏi nhất luyện chế được thanh khí cấp 9 trung đẳng. Xong, ông ấy cũng rất tò mò, không biết thanh trường kiếm của Mục Vĩ đạt cấp mấy. Hả? Sau khi nhận lấy thanh trường kiếm của Mục Vĩ, Lưu Thính Vân lập tức ngây người. Ông ấy cảm thấy có một luồng khí tức kỳ lạ đang di chuyển trong tay mình. Lúc cầm vào thanh kiếm, dường như giữa ông ấy và nó đã có một sợi dây liên kết nào đó. Lưu Thính Vân cả kinh. Cảm giác này khiến ông ấy thấy thanh kiếm của Mục Vĩ giống một con vật cưng suốt ngày bám dính lấy chủ nhân. Kiếm tốt. Ông ấy thầm đánh giá thanh kiếm này rất thân thiện, không hề có vẻ kén chọn. Lưu trưởng lão, ông nhìn gì mà đờ người ra thế? Mạnh Vân cười nói. Ta đã nói rồi, ông phải cẩn thận, không là nổ nghiệm khí chân thạch đấy. Còn nói nữa là ta khâu mồm ngươi vào đấy. Không cho ta nói nữa thì thôi, gì mà căng thế? Mạnh Vân tỏ vẻ vô tội nói. Bắt đầu kiểm tra. Sau một hồi náo loạn của Mạnh Vân, mọi người đầy hiếu kỳ tập trung quan sát. Chỉ có Mạnh Vân lặng lẽ đi ra một chỗ thật xa, như thể phải tránh thật xa đám người đang đứng vây xem này, vì nghiệm khí chân thạch sẽ phát nổ thật. Một lát sau, đã có 7 tia sáng hiện lên trên nghiệm khí chân thạch, nhưng tốc độ bay lên cao của những tia sáng ấy lại rất chậm. Dù vậy, nhưng ngoài sự khác biệt về màu sắc ra, thì vận tốc cùng độ cao đang tăng dần của 7 tia sáng này giống hệt nhau, không phải na ná mà là giống y đúc. Từ chính khí, khí bất phàm, Lãnh Nhược Phong đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức đứng bật dậy. Giống y hệt, điều này có nghĩa là gì? Là hoàn hảo. Có thể nói, thanh trường kiếm mà Mục Vĩ luyện chế chưa biết có cấp bậc ra sao, nhưng riêng điểm này thôi đã là hoàn hảo rồi. Thuộc tính và sức mạnh cùng hoàn hảo, độ dẻo dai và cứng rắn cũng vậy, hoàn hảo về mọi mặt. Chỉ hơi mạnh xíu thôi. Mục Vĩ, với tốc độ này, chắc một ngày một đêm nữa, người cũng không lên được cấp 8 đâu. Chịu thua đi. Sao cứ vội vã vào mặt mình thế? Mục Vĩ nhìn Hòa Vô rồi nói. Ngươi đừng có nuốt lời như Liễu Vô Tương. Nếu ta giành giải nhất, thì đời này ngươi khỏi luyện khí nữa. Chính miệng ngươi nói đấy. Đúng là bà nãy, Hòa Vô còn thấy hơi lo lắng. Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn yên tâm. Tốc độ tăng cao của các tia sáng từ thanh trường kiếm của Mục Vĩ thật sự quá chậm. Cứ thế này thì hắn sẽ không thể đạt cấp 8 được. Với hắn ta mà nói thì Mục Vĩ chỉ mạnh hơn hắn ta duy nhất ở việc thanh trường kiếm của hắn có tính kết hợp giữa sức mạnh của 7 thuộc tính thôi. Nhưng thế thì đã sao? Thuộc tính có tốt đến mấy mà cấp bậc kém hơn thì vẫn thua thôi. Nhưng khi từ chính khí nghe thấy câu nói này của Hoa Vô thì ông ta chỉ biết mắng hắn ta là tên ngu đần. Mạnh hơn một chút. Sức mạnh từ các thuộc tính của thanh trường kiếm do Mục Vĩ luyện chế phải nói là kết hợp hoàn hảo, vậy mà chỉ mạnh hơn một chút thôi ư? Nếu coi tính kết hợp sức mạnh của thuộc tính là 100%, thì mọi người vẫn có thể đạt đến mức 99% được. Nhưng tới nay, ba đại trưởng lão chưa thấy một ai đạt mức cao nhất cả. Khi luyện khí, khó có ai không gặp bất kỳ sai sót nào trong bước vật liệu, lò luyện hay khế văn. Nhưng thanh trường kiếm kia của Mục Vĩ lại làm được. Chuyện này thật sự rất khó tin. Xong, trong tất cả các đại sư luyện đan ở đây thì chỉ có ba đại trưởng lão là nhìn ra được điểm này. Ê, ngươi thì biết cái đếch gì? Thế Hoa Vô ăn nói ngông cuồng, Mạnh Vân mất bình tĩnh thở dài, nói. Tại cái nghiệm khí chân thạch chưa dám định được cấp bậc của trường kiếm nên mới có tốc độ chậm thế này. Chờ mà xem tiếp đi. Dù Mạnh Vân nói rất nhỏ, nhưng ở đây toàn là cao thủ nên họ đều nghe thấy rõ ràng. Bọn họ không quá lưu tâm về lời nói của y, nhưng Mục Vĩ lại liếc nhìn Mạnh Vân mấy lần. Tên này lạ thật đấy. Tia sáng tiếp tục bay lên cao, mất 15 phút mới cao được 1 mét. Chờ đợi kiểu này bắt đầu khiến mọi người mất kiên nhẫn. Nhưng khi thanh trường kiếm ấy đạt độ cao 1 mét thì bắt đầu tăng tốc nhanh hơn hẳn. 2 mét, 5 mét, 7 mét, 8 mét. Thoáng cái mà tốc độ đã tăng chóng mặt, chẳng mấy chốc đã đạt độ cao 8 mét. Nhưng điều khiến mọi người thấy khó tin hơn là nó vẫn tăng tiếp. Lúc này Hoa Vô cũng đã biến sắc mặt. Trường kiếm của Mục Vĩ tăng cao 8 mét là bằng với hắn ta rồi, nhưng tia sáng của thanh kiếm vẫn cao lên tiếp. Một lát sau, cột sáng đã vượt mốc 8 mét, tăng lên 9 mét. Mặt Hoa Vô xám xịt. Hoa Vô, từ giờ đừng luyện khí nữa nhé. Mục Vĩ cười lạnh nói, kẻ sỉ nhục người khác có ngày sẽ bị người khác sỉ nhục lại. Hoa Vô tự giơ mặt ra cho Mục Vĩ tát, nên Mục Vĩ đã vả hắn ta bùm bốp theo đúng mong muốn. Lúc này, Hoa Vô chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống cho đỡ xấu hổ. Thành tích của Mục Vĩ đã vượt qua hắn ta rồi, nhưng cột sáng vẫn chưa chịu dừng lại. 9 mét, 9 mét 3, 9 mét rưỡi. Một lát sau, cột sáng đó dần tiến tới mốc 9 mét 8, rồi 9 mét 9. Hiện giờ, tất cả mọi người đều sững sờ. Quá tuyệt vời. 10 mét. Cuối cùng, cột sáng đó đã chạm mốc 10 mét. Đột nhiên, nghiệm khí chân thạch rung lên bần bật, còn cột sáng đã vượt qua độ cao 10 mét rồi xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, đã có tiếng nổ vang lên. Mọi người đều phải ngỡ ngàng. Nghiệm khí chân thạch nổ thật rồi. Ta đã nói sẽ nổ rồi mà. Mạnh Vân thu chân nguyên bảo vệ cơ thể lại rồi chán nản nói. Trông dáng vẻ nhếch nhác của các người đi, sao không chịu tin ta cơ chứ? Những người ở gần nghiệm khí chân thạch thật sự trông rất thảm hại. Liêu Thịnh Vân chính là một trong số đó. Với cảnh giới hiện tại, đương nhiên ông ấy sẽ không bị thương bởi vụ nổ này. Nhưng ban nãy ông ấy cứ mải ngửa cổ lên nhìn cột sáng, nên không để ý tới sự thay đổi của nghiệm khí chân thạch. 10 mét? Không đúng, trên 10 mét rồi. Mẹ kiếp, vậy là cấp mấy đây? Đánh giá sao bây giờ? Y phục của Liêu Thịnh Vân dính đầy bụi đất, đầu tóc bù xù, mặt mày thì nhem nhuốc. Ba vị trưởng lão. Xong, ông ấy không hề để ý đến hình tượng mà nhìn ngay sang ba vị trưởng lão. Xin ba vị nhận xét. Từ Chính Khí nhìn mọi người rồi thở dài một hơi. Dù nghiệm khí chân thạch bị nổ, nhưng sự thể hiện từ thanh trường kiếm của Mục Vĩ đã nói lên tất cả. Ta nghĩ chắc mọi người cũng đã có đánh giá của riêng mình rồi, đúng không? Từ Chính Khí mở lời. Vâng, thôi, thầy Mục chịu ấm ức tí, lấy giải thanh khí cấp 10 cũng được, dẫu sao cũng nhất rồi, quan tâm chuyện khác làm gì nữa. Mạnh Vân vội chen lời. Nhưng vừa nói xong, y đã cảm thấy có một ánh mắt giết người đang nhìn mình. Ánh nhìn ấy là của Liêu Thịnh Vân. Mạnh Vân lập tức rụt cổ lại. Liêu trưởng lão, đừng trách ta khiến ông nhếch nhác thế này. Ta đã nhắc ông sẽ nổ rồi, tại ông không tin đấy chứ. Mạnh Vân vô tội nói. Với cả, đây là kiếm do thầy Mục luyện chế mà, liên quan gì đến ta đâu. Im ngay, tiểu tử kia. Lúc này, Liêu Thịnh Vân đã quá xấu hổ rồi. Đã thế, Mạnh Vân cứ lại nhải mãi, khiến mọi người chú ý tới rồi bật cười trước dáng vẻ tóc tai rối bời cùng y phục nhếch nhác của ông ấy. Mạnh Vân bực bội ngậm miệng, không dám nói gì nữa. Từ Chính Khí thở dài nói, trong các món thần binh lợi khí ở tiểu thế giới Tam Thiên, chỉ có hư tiên khí mới mạnh hơn thanh khí. Cấp cao nhất và đẳng cấp nhất của thanh khí là 10. Thế nên thanh kiếm do Mục Vĩ luyện chế sẽ là cấp 10 và xứng đáng giành giải nhất. Phần thưởng của cậu ấy là tùy ý chọn một món hư tiên khí của khí cụ môn ta. Nghe thế vậy, mọi người đều ồ lên. Mục Vĩ giành giải quán quân thì là điều đương nhiên rồi. Nhưng điều khiến ai cũng muốn phát điên là món hư tiên khí đó. Là hư tiên khí đấy. Hơn nữa, trước đó Mục Vĩ giành giải quán quân luyện đan nên cũng được nhận một viên hư tiên đan rồi. Hai món đồ này gộp lại có giá trị rất lớn. Nghe nói không một thể luyện đan và thể luyện khí nào ở tiểu thế giới Tam Thiên có thể luyện chế được hư tiên đan và hư tiên khí, chỉ có tiên nhân thật sự mới làm được thôi. Khí cụ môn và thiên đan tông có hai loại này là do có tiên nhân truyền lại, mà dùng cái nào sẽ hết cái đó. Điều quan trọng nhất là nếu mang hai thứ này đi bán đấu giá thì cứ tha hồ mà hét giá thỏa thích. Nhưng mọi người đều biết chắc chỉ có tên ngốc mới làm như vậy. Nhưng họ vừa nghĩ vậy xong thì đã thấy Mục Vĩ đi tới trước chủ trì đài, sau đó mỉm cười rồi nói to: Thưa các vị, sau đây Mục Vĩ ta xin tuyên bố một chuyện. Ta sẽ bán đấu giá hư tiên đan và hư tiên khí ở Thiên Bảo Các. Tới lúc đó mong các vị sẽ nể mặt rồi tới tham dự. Cái gì? Bán đấu giá? Cả sàn đấu đều lặng như tờ. Đầu Mục Vĩ có vấn đề rồi hay sao mà lại mang những món đồ quý giá ấy ra bán đấu giá? Nhưng một lát sau, mọi người đã có phản ứng lại, rồi thấy hình như Mục Vĩ làm vậy cũng có lý. Dù hư tiên đan và hư tiên khí rất có giá trị thật, nhưng đang yên đang lành, có đồ tốt trong tay lại rước thêm tai họa. Bây giờ, Huyết Minh mà Mục Vĩ thành lập vốn chưa có khả năng giữ gìn hư tiên đan và hư tiên khí. Nếu hắn cứ khư khư giữ lấy, khéo sẽ bị kẻ thù cướp mất. Thế thả bản đấu giá đi còn hơn. Thiên Bảo tiên sinh, không biết vạn bối vội vã quyết định như vậy có ảnh hưởng tới Thiên Bảo Các hay không? Không, ảnh hưởng gì đâu. Ha ha ha. Bảo chủ cười lớn nói: Đại sư Mục Vĩ yên tâm, lần đấu giá này nhất định Thiên Bảo Các ta sẽ tổ chức thật ổn thỏa, đảm bảo không xảy ra vấn đề gì. Đa tạ. Khách sáo rồi. Bảo chủ thật sự thấy rất vui. Một viên hư tiên đan và một thanh hư tiên khí, chắc buổi đấu giá này sẽ thu hút tất cả võ giả của tiểu thế giới Tam Thiên tới mất. Có thế lực lớn nào có thể khước từ được sự hấp dẫn này chứ? Hư tiên đan và hư tiên khí đấy. Hơn nữa, dù Thiên Bảo Các không thu hồi một đồng phí nào của Mục Vĩ, thì vé vào cửa của sự kiện này cũng đủ khiến Thiên Bảo Các lại to. Điều quan trọng nhất là danh tiếng của môn phái họ. Hy vọng các vị sẽ tới tham dự. Tham dự? Nghe Mục Vĩ nói vậy, mọi người đều không ngừng cười khổ. Rất nhiều người muốn tới tham dự, nhưng vấn đề là không đủ tư cách. 7 thế lực lớn của Tây Vực, 8 thế lực lớn của Trung Vực, các thế lực lớn của Nam Hải cùng các môn phái lớn khác là có thể tham dự buổi đấu giá này. Vì chắc chắn Thiên Bảo Các sẽ thu phí tham dự rất cao, còn họ thì không mua nổi vé này. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Mục Vĩ đã dứt khoát buông tay với hư tiên đan và hư tiên khí. Hắn có khí phách như vậy, bảo sao có thể trở thành thiên tài song tu đan khí. Không đúng, nói một cách chính xác hơn thì bây giờ Mục Vĩ đã là thầy luyện đan và thầy luyện khí cấp đại sư thực thụ rồi. Mạnh thật. Sau khi cuộc thi kết thúc, các thiên tài giải tán, 3 ngày sau sẽ diễn ra cuộc thi trận pháp do Vạn Trận Tông tổ chức. Nhưng đến giờ, Vạn Trận Tông vẫn chưa thông báo hình thức và địa điểm thi, vì thế mọi người cũng không nóng vội. Buổi đấu giá vào ngày mai mới khiến người ta sốt sắng nhất. Khí phách thật đấy. Từ Chính Khí nhìn Mục Vĩ rồi cười lớn, nói: Hư tiên đan mà nói bán là bán luôn, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Dù bây giờ Mục Vĩ đã hơn 20 tuổi, nhưng với Từ Chính Khí thì hắn vẫn còn rất non nớt. Từ lão, phiền ngài rồi. Ấy, phiền gì đâu. Hơn nữa, lão phu còn có vấn đề muốn thỉnh giáo cậu đây. Từ Chính Khí cười lớn nói: Giờ ta sẽ dẫn cậu tới khí cụ môn để lấy hư tiên khí, mà hình như cậu cũng chưa đến Thiên Đan Tông lấy hư tiên đan, đúng không? Lát nữa ta dẫn cậu đi luôn nhé. Thiên Nhất đang chờ cậu đấy. Thế làm phiền tiền bối rồi ạ. Không có gì, mà cậu đừng gọi ta là tiền bối. So về tài luyện khí thì ta còn thua cậu xa. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ chỉ mỉm cười. Đúng là hắn giỏi hơn Từ Chính Khí, nhưng giờ hắn chỉ là một vạn bối nên vẫn phải lễ phép với các tiền bối. Mọi người dần giải tán. Sau khi căn dặn vài việc thì ba vị trưởng lão cũng dẫn Mục Vĩ rời đi. Từ Chính Khí phất tay một cái, sau đó kéo tay Mục Vĩ. Ngay sau đó, các ngọn núi đã xuất hiện trên trời cao. Có một đại trận đứng sừng sững trên đó. Trong đại trận này có những tòa kiến trúc đồ sộ cao vút. Đây chính là đại bản doanh của khí cụ môn, nằm lệch về phía bắc của Trung Vực. Nhưng Từ Chính Khí là cường giả tuyệt thế, nên ông ta chỉ phất tay một cái đã đưa Mục Vĩ vượt không gian tới đây ngay rồi. Từ hành động này của ông ta, Mục Vĩ có thể đoán ít nhất Từ Chính Khí cũng phải là cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ 8, đã lĩnh ngộ quy tắc không gian, vì chỉ có vậy mới có thể xuyên qua không gian được. Thực lực càng mạnh thì lĩnh ngộ về quy tắc không gian càng sâu, khi xuyên không càng đơn giản. Cường giả thật sự sẽ có thể dẫn Mục Vĩ muốn đi đâu thì đi như từ chính khí. Phải công nhận là khí cụ môn rất nguy nga và dồi dào linh khí. Nhìn ra xa sẽ thấy có vô vàn khí tức lượn lờ trên đỉnh núi. Mục Vĩ biết bất kể là núi Huyền Không, khí cụ môn, Vạn Trận Tông hay các môn phái lớn nào khác, họ đều chọn địa điểm cho môn phái ở các dạng núi. Vì ở các dạng núi có linh khí, có lợi rất nhiều cho sự phát triển và trường tồn của một môn phái. Trong khí cụ môn non nước hữu tình, người qua người lại như thoi đưa. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Thấy ba đại trưởng lão và một thanh niên xuất hiện ở đây, mọi người đi qua đều cung kính chào hỏi với vẻ tò mò. Hình như chẳng mấy ai ở tiểu thế giới Tam Thiên được ba đại trưởng lão tỏ thái độ cung kính như vậy. Nhưng hôm nay là ngày khí cụ môn tổ chức cuộc thi luyện khí, lẽ nào đây chính là người giành giải nhất sao? Các đệ tử thầm suy đoán, nhưng phải chờ các huynh đệ và trưởng lão ở thành Trung Thiên về thì họ mới có câu trả lời chính xác cho vấn đề này được. Mục Vĩ, khí cụ môn ta vốn chỉ là một môn phái nhỏ ở tiểu thế giới Tam Thiên, nhưng qua hàng chục nghìn năm tích lũy và chiêu mộ thầy luyện khí trong thiên hạ thì chúng ta mới phát triển như ngày hôm nay. Còn hư tiên khí thì chưa có ai ở tiểu thế giới Tam Thiên có thể luyện chế được đâu. Từ chính khí cười lớn nói, thật ra hư tiên khí chỉ hơn thanh khí tuyệt phẩm vì có thêm tiên khí thôi, nhưng tiểu thế giới Tam Thiên vốn không hề tồn tại loại sức mạnh này, vì thế cả hư tiên đan và hư tiên khí đều được truyền từ đời trước lại. Còn truyền lại thế nào thì từ chính khí không nhắc đến. Giờ ta sẽ dẫn cậu tới các nội của khí cụ môn. Đúng ra chúng ta đã chọn trước hư tiên khí để trao giải rồi, nhưng giờ lão phu cho phép cậu tùy ý chọn. Đa tạ tiền bối. Nghe từ chính khí nói vậy, Mục Vĩ mừng ra mặt. Nếu được thế thì hắn sẽ chọn món mà mình ưng ý nhất. Hơn nữa, hư tiên khí cũng được phân loại theo sở thích của võ giả. Ví dụ như kiếm là vũ khí mà võ giả thích nhất. Nếu lần này hắn chọn được kiếm thì sẽ bán được với giá rất cao. Thật ra Mục Vĩ cũng biết, dù hắn chọn vũ khí gì, chỉ cần là hư tiên khí thì đều sẽ bán được giá hết. Mời vào. Từ chính khí chỉ vào một tòa lầu nguy nga ở phía trước rồi mỉm cười nhìn Mục Vĩ. Nhưng khi nhìn thấy khoảng không ở phía trước lầu các thì Mục Vĩ lại ngẩn người. Trận pháp. Rõ ràng chỗ này có trận pháp. Lẽ nào từ chính khí đang định kiểm tra mình? Mục Vĩ bình thản cất bước. Nhưng bước chân của hắn trông rất huyền diệu, còn bộ pháp thì kỳ lạ. Chuyện gì vậy? Trông thấy thế, từ chính khí đờ người ra, nhưng ông ta đã phản ứng lại ngay sau đó. Nhiều Phong, có chuyện gì thế? Ta đã bảo ông kêu người gỡ trận pháp ở đây để ta dẫn Mục Vĩ vào trong rồi cơ mà. Lãnh Nhiều Phong cũng ứng biến lại ngay, nói, xin lỗi Mục tiên sinh, chúng ta không có ý kiểm tra cậu đâu, chắc chắn do trưởng lão của môn phái sơ suất. Lãnh Nhược Phong và Từ Chính Khí vội vàng giải thích. Dù Mục Vĩ là vạn bối, nhưng trình luyện khí của hắn lại cao siêu hơn bọn họ. Ngoài ra, điều quan trọng nhất là hắn còn là một thầy luyện đan tài giỏi. Họ không thể coi thường hai thân phận này của hắn được. Không sao, ta còn tưởng các vị trưởng lão muốn kiểm tra trình độ trận pháp của ta cơ. Từ Chính Khí cười lớn nói. Nhưng thật lòng mà nói, ta từng không tin Mục tiên sinh sẽ tham gia cả ba hạng mục thi là luyện đan, luyện khí và trận pháp. Song giờ xem ra đúng là cậu có thể làm được thật rồi. Mời vào. Một sơ suất nho nhỏ đã khiến Từ Chính Khí biết Mục Vĩ không hề bao hòa. Dù chỉ có một đại trận, nhưng đặt ở nơi bảo vệ thần binh quý giá của khí cụ môn thì cũng rất nguy hiểm. Nhưng khi ba bọn họ còn chưa phát hiện ra thì Mục Vĩ đã thấy điểm bất thường trước rồi. Điều này khiến họ phải ngả mũ thán phục. Bây giờ Từ Chính Khí đang rất mong chờ sự thể hiện của Mục Vĩ. Nếu hắn đúng là thiên tài ở ba lĩnh vực thì đúng là một truyền kỳ. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là truyền kỳ này hoàn toàn có thể ngang tài với họ. Mời. Giờ đây Từ Chính Khí đã đối đãi với Mục Vĩ như người ngang hàng với mình. Là thể luyện thánh khí tuyệt phẩm, thể luyện thánh đan tuyệt phẩm, cộng thêm vốn hiểu biết và sự thông tuệ về trận pháp, nhất định Mục Vĩ sẽ trở thành cường giả đứng trên đỉnh cao của tiểu thế giới Tam Thiên. Mời. Mục Vĩ khẽ mỉm cười, biết những gì mình thể hiện ra đã được đại trưởng lão nói 102, của khí cụ môn công nhận đi tới. Để gây dưỡng huyết mình cần rất nhiều linh thảo, linh quả và vô số vũ kỹ. Đây chính là yếu tố để hoàn thiện tổ chức. Nếu mua những thứ này từ Thiên Bảo Các hay Lãm Kim Lâu, Ám Ảnh Các thì phải trả một số tiền lớn là cái chắc. Ba nhà buôn lớn này mà không ăn lời cắt cổ mới là lạ. Nhưng nếu có thể lấy trực tiếp từ nguồn hàng, mua luôn từ khí cụ môn và Thiên Đan Tông thì lại là một ý tưởng hay. Sau khi quyết định, Mục Vĩ tiến vào nơi cất giấu thần binh quý giá nhất của khí cụ môn dưới sự hướng dẫn của Từ Chính Khí. Đó là một tòa nhà nguy nga, đồ sộ, rộng lớn, hệt như trụ sở đặt ở thành trung thiên của Thiên Bảo Các. Trong đây chứa thứ chân quý nhất của khí cụ môn, đồng thời cũng là thứ chân quý nhất tiểu thế giới Tam Thiên. Gần một nửa cường giả dùng thần binh bắt nguồn từ nơi này. Bảo các của khí cụ môn ta có 9 tầng tất cả, mấy món hư tiên khí đều được cất giữ tại đây. Từ Chính Khí vừa cười tự hào, vừa dẫn Mục Vĩ đi vào đại điện ở tầng 1. Có điều, ông ta không tiếp tục đi lên tầng 2, mà hết rẽ trái lại rẽ phải, đến nơi heo hút nhất của tầng 1. Mục tiên sinh, cậu có nhận ra điều kỳ lạ không? Sao? Mục Vĩ hướng mắt đến bức tường nơi cuối con đường. Trên tường treo 7-8 món thần binh, mỗi món đều bị phủ bụi trông như vật mẫu. Phía dưới chỗ thần binh ấy treo một tấm bảng. Đừng đụng. Hai chữ to đơn giản được đóng đinh tại đó. Đại trưởng lão, Mục Vĩ đang mê mẩn ngắm 7-8 món thần binh thì một giọng nói khàn khàn vang lên sau lưng hắn. Xoay người, Mục Vĩ thấy một ông lão mặc trường sam đen cũ. Ông ấy bị gù lưng, đội nón nên không thấy được mặt mũi ra sao. Chẳng qua người này lại tỏa ra khí thế mạnh đến mức làm Mục Vĩ sợ hãi. Trong bảo các rộng lớn thế này, người này đi theo suốt một đường mà hắn không hề nhận ra. Quá mạnh. Thậm chí, Mục Vĩ còn mơ hồ cảm giác được dường như ông lão này còn kinh khủng hơn cả Từ Chính Khí. Mục tiên sinh, cậu đã thấy chỗ nào khác biệt chưa? Ha ha ha, không ngờ khí cụ môn công khai đặt 7-8 món hư tiên khí ở tầng 1 cho chúng hậu bối muốn xem lúc nào cũng được. Mục Vĩ cười khẽ. Đương nhiên, hắn vừa nhìn đã thấy ngay sự đặc biệt của những món thần binh này rồi. Nhìn chúng giống hàng mẫu cho các đệ tử tham khảo, chiêm ngưỡng thế thôi, chứ thật ra chúng là hư tiên khí, hàng thật giá thật cả. Câu trả lời của hắn khiến Từ Chính Khí ngạc nhiên nhìn, ngay cả ông lão mặc áo bào đen cũng sửng sốt. Ha ha ha! Một lúc sau, Từ Chính Khí cười phá lên. Mục tiên sinh, Mục lão đệ. Ông ta đổi xưng hô ngay, nói. Từ Chính Khí ta đây sống mấy nghìn năm, gọi cậu là Mục lão đệ có sao không? Cứ tự nhiên đi, Từ lão ca. Ha ha ha! Mục lão đệ, hôm nay tại đây, Từ lão ca xin tuyên bố, sau này Huyết Minh sẽ đứng sánh vai cùng núi Huyền Không trên tiểu thế giới Tam Thiên. Sai rồi. Nhưng Từ Chính Khí vừa nói xong, Mục Vĩ bỗng nhiên phản bác. Không phải sánh vai, Huyết Minh và núi Huyền Không chỉ một trong hai được phép tồn tại. Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của hắn, Từ Chính Khí tỏ ra khen ngợi. Tâm tính và vốn kiến thức của Mục Vĩ nhìn kiểu gì cũng thấy giống của một lão già nghìn tuổi hơn là một người thanh niên. Chắc chắn thành tựu mai này của hắn sẽ đáng sợ lắm đây. Được rồi, Mục lão đại đã nhìn ra chỗ huyền diệu thì mời cậu tự chọn cho mình một món. Từ Chính Khí không nói nữa, để Mục Vĩ tự chọn. Được. Phải nói rằng không hoa khi khí cụ môn được công nhận là tông môn hùng mạnh của tiểu thế giới Tam Thiên, có đến 7-8 món hư tiên khí để trưng bày ở vị trí bắt mắt thế này, thật sự rất có khí phách. Mục Vĩ không nói gì thêm, tiến tới quan sát các hư tiên khí. Kiếm, đao, chủy thủ, trường thương, đủ các loại, 8 món hư tiên khí đều khác nhau. Sau khi lướt qua một lần, cuối cùng Mục Vĩ chú ý đến một thanh trường đao. Trường đao này không dày và nặng như đại đao mà trông giống kiếm hơn. Có điều trên mũi đao của nó có một vết dạn. Thấy Mục Vĩ nhìn trường đao, Từ Chính Khí vui vẻ giới thiệu. Mục lão đệ, thanh đao này có tên là Khai Vân Đao, nghĩa là uy thế một đao đủ để chém bay mây mù, là một hư tiên khí. Chẳng qua nó từng bị hư hao nặng nề nên mới bị nứt một đường ở mũi, nhưng thanh đao này vẫn thuộc cấp hư tiên khí đấy. Nếu như nói thanh khí có linh tính, hình thành sự cộng hưởng với chủ nhân qua nhiều năm tháng ở bên bầu bạn, thì hư tiên khí có trí tuệ gần như con người. Hư tiên khí sau khi uống máu của người dùng và nhận chủ sẽ có khả năng kết nối đôi phần với suy nghĩ của người đó. Không những thế, hư tiên khí còn có ưu điểm là giúp võ giả vận chuyển chân nguyên của mình và thu hút chân nguyên trong thiên địa thông qua nó, từ đó có thể bộc phát ra uy lực mạnh hơn. Lúc ở trên sân thượng khách điếm của Thiên Bảo Các, kiếm khổ tình hắn được khổ thành trò chính là hư tiên khí, đã thế lại còn là hư tiên khí do bản thân từng luyện chế trước đây. Cảm giác huyết mạch tương liền sẽ không mất đi chỉ vì hắn thay đổi thân xác. Bị nước chân mũi đào mà vẫn là hư tiên khí. Lạ thật, lạ thật. Mục Vĩ trầm trồ nhìn Khai Vân Đao. Đúng là lạ thật, vậy nên khí cụ môn ta mới đặt nó tại đây để đệ tử môn hạ có thể lĩnh ngộ nhiều hơn. Hiển nhiên là Mục Vĩ biết mục đích của khí cụ môn khi làm vậy. Nếu đệ tử khí cụ môn có cơ hội nghiên cứu hư tiên khí thường xuyên thì trình độ luyện khí của họ sẽ được đề cao hơn. Chẳng qua sợ là bản thân những đệ tử đã lĩnh ngộ được cũng không biết những vật mẫu hệt phế liệu đóng một lớp bụi dày được trưng bày ở đây mãi là hư tiên khí. Được, ta chọn thanh đao này. Không chút do dự, Mục Vĩ chọn ngay. Thật ư? Từ Chính Khí ngẩn người, cười trừ. Mục lão đệ, thật sự không muốn dối cậu, nhưng trong tám món hư tiên khí chỉ có thanh đao này là không được cho. Vì sao? Vì nó không còn được gọi là hư tiên khí nữa, dù gì cũng đã bị hư hại rồi, cậu hãy chọn vật khác đi. Mục Vĩ nghe thấy câu này bỗng bật cười. Hắn còn tưởng thanh đao này quan trọng với khí cụ môn nữa cơ. Không sao, ta chỉ muốn thanh đao này thôi. Mục Vĩ nói một cách chắc nịch. Không được, không được. Từ Chính Khí sợ như vậy sẽ bất công với Mục Vĩ, mà nếu chuyện này bị truyền ra thì khí cụ môn sẽ bị ném đá mất. Nếu như từ lão ca thế ngượng thì có thể cho ta luôn thanh khí thượng phẩm mà ta luyện chế hôm nay không? Thế vẻ mặt đầy cương quyết của Mục Vĩ, Từ Chính Khí đấu tranh một lát rồi đáp. Ta không biết vì sao cậu muốn chọn nó, nhưng nếu cậu đã quyết thì thanh đao này sẽ thuộc về cậu. Ta sẽ cho người đưa thanh khí tuyệt phẩm của cậu đến khách điếm của Thiên Bảo Các. Đa tạ. Ha ha ha, đa tạ cái gì mà đa tạ, ngay từ đầu đã thưởng cho cậu một món hư tiên khí thật rồi mà. Cậu chọn món hư tiên khí này làm ta thấy mình như lừa cậu vậy. Không đâu. Mục Vĩ ra vẻ thần bí. Từ lão ca, phiền ông giữ bí mật giúp ta nhé. Vào hội đấu giá ngày mai là ông sẽ hiểu tại sao thôi. Được. Từ Chính Khí cũng rất háo hức muốn biết Mục Vĩ định làm gì. Vậy thì cậu lấy Khai Vân Đao đi. Bây giờ lão ca sẽ đưa cậu đến Thiên Đan Tông. Lão già Thiên Nhất muốn gặp cậu lắm đấy. Hả? Thiên Nhất trưởng lão là người đứng đầu năm trưởng lão chủ chốt của Thiên Đan Tông, sao lại muốn gặp mình? Rồi trong lòng nghi hoặc, Mục Vĩ vẫn đi theo Từ Chính Khí đến Thiên Đan Tông. Khác với sự hùng vĩ, nguy nga của khí cụ môn, sơn môn Thiên Đan Tông thiên về thiên nhiên, non xanh nước biếc. Bên cạnh đó, quan trọng nhất là trong Thiên Đan Tông, đâu đâu cũng tỏa hương ngát thơm, chim hót lành lót, là một bức phong cảnh thế ngoại đào nguyên, nên có sức sống hơn khí cụ môn rất nhiều. Lão già Thiên Nhất kia, sao còn chưa ra tiếp khách? Từ Chính Khí vừa tới Thiên Đan Tông đã lên tiếng. Tiếp khách, cụm từ này làm Mục Vĩ cực kỳ lúng túng. Từ lão đầu, ra đầu rồi, sao vẫn còn không biết xấu hổ thế hả lão già kia? Một tiếng gầm bất chợt vang lên trong Thiên Đan Tông. Giọng nói ấy không hề vang dội, nhưng lại truyền khắp sơn môn Thiên Đan Tông. Tiếp khách, đón ai? Bao nhiêu người trong tiểu thế giới tam thiền có tư cách được Thiên Nhất đại trưởng lão đích thân tiếp đãi chứ? Đông đảo đệ tử tụ tập ở bên ngoài sơn môn Thiên Đan Tông. Từ lão, Mục huynh. Ngoài cửa Thiên Đan Tông, Thiên Vũ trong bộ áo xanh chắp tay lễ phép chào Mục Vĩ và Từ Chính Khí. Cậu không được gọi cậu ấy là Mục huynh. Từ Chính Khí nói một cách ngạo nghễ. Mục lão đệ là huynh đệ của ta, phải gọi là Mục tiền bối mới đúng. Câu nói này làm Thiên Vũ sững sờ, cuối cùng y lại chắp tay vừa sửa lời. Mục tiền bối. Sau khi cuộc tranh tài luyện đan kết thúc, y mới biết thanh niên mà mình từng không để vào mắt này đã vượt trên mình về luyện đan rồi. Đã thế, hắn còn song tu đan khí, nghe nói còn muốn tham gia cuộc thi trận đạo sẽ được tiến hành vào 3 ngày tới. quả là một thiên tài toàn năng, mạnh hơn cả Cổ Phi Dương. Nếu khoảng cách giữa hai người không xa thì Thiên Vũ có thể sẽ ghen tị, nhưng giờ đã khác. Y không những không ghen tị hắn nổi mà ngược lại còn cực kỳ tò mò nữa là đằng khác. Người này một không có gia thế, hai không có thế lực chống lưng. Rốt cuộc hắn đã tu luyện đến ngày hôm nay bằng cách nào? Mời vào, ông nội ta chờ lâu lắm rồi. Ông nội? Hóa ra Thiên Vũ là cháu trai của Thiên Nhất trưởng lão. Thảo nào thiên phú xuất sắc đến vậy. Có điều nếu so với những đệ tử thiên tài khác thì Thiên Vũ lễ độ hơn hẳn, phẩm cách cũng rất cao. Đa tạ. Mục Vĩ chắp tay. Trên đường đi qua nhiều khung cảnh hữu tình ở Thiên Đan Tông, nhiều đệ tử ở đây vừa nhìn Mục Vĩ vừa bàn tán xôn xao. Người đó là Mục Vĩ đấy, mặt mày thanh tú, nhìn chẳng uy thế gì cả mà luyện chế được thánh đan tuyệt phẩm có 18 đạo đan văn đấy nha. Cả thánh khí tuyệt phẩm cấp 10 nữa. Nghe nói hắn cũng muốn tham gia cuộc thi trận pháp, chắc sẽ lại đoạt giải nhất thôi. Chắc không đâu, thành tựu về luyện đan và luyện khí đã giúp hắn đứng chung hàng với năm trưởng lão chủ chốt chúng ta rồi. Nếu trận pháp cũng đáng gờm như thế thì chúng ta biết sống sao? Các đệ tử Thiên Đan Tông nhìn Mục Vĩ với vẻ hâm mộ. Được đại trưởng lão khí cụ môn là Từ Chính Khí đích thân dẫn đường, lại còn được đại sư huynh trừ danh Thiên Đan Tông là Thiên Vũ đón tiếp, Mục Vĩ nổi tiếng rồi. Sao ông la lối om sòm mãi thế từ lão đầu? Bộ đây là lần đầu tiên ông tới Thiên Đan Tông ta hả? Còn đòi ta ra đón, đúng là càng già càng còn nít. Thiên Nhất thấy Từ Chính Khí bèn cười mắng. Người lần đầu đến đây là Mục lão đệ chứ không phải ta, dù gì cũng nên cho người ta thấy thành ý của mình chứ. Mục lão đệ? Thiên Nhất ngơ ngác nhìn Từ Chính Khí, bĩu môi. Từ lão đầu, ông đúng là mặt dày hơn tường thành, sao mới đó đã làm thân với người ta rồi? Thiên Nhất lão đầu, ông đừng có nói linh tinh, chẳng qua là do lão già ta đây tự thấy khả năng luyện khí của mình không bằng Mục lão đệ thôi. Sao? Giỏi thì ông cũng luyện chế ra thánh đan tuyệt phẩm 18 đạo đan văn đi. Thiên Nhất vừa nghe câu này của Từ Chính Khí thì chẳng biết nói gì. Thánh đan tuyệt phẩm là chuyện nhỏ như con thỏ, nhưng phải luyện sao cho ra 18 đạo đan văn thì khó muốn chết. Mục tiên sinh, Thiên Nhất vui vẻ nói với Mục Vĩ. Mục tiên sinh, Thiên Đan Tông đã chuẩn bị hư tiên đan xong xuôi cả rồi, ta bảo Thiên Vũ đi lấy với cậu nhé. Xin phép. Nhìn theo bóng lưng Mục Vĩ và Thiên Vũ, Thiên Nhất thở dài thườn thượt. Thiên lão đầu, ông thở dài gì đấy? Ôi, nếu như thằng bé Vô Viêm vẫn còn luyện đan được thì chắc đã như Mục Vĩ rồi. Thiên Nhất thở dài đầy đau lòng. Đương nhiên, Từ Chính Khí biết Vô Viêm mà Thiên Nhất nhắc đến là ai, chính là thiên tài của Thiên Đan Tông, Thiên Vô Viêm. Người này vốn là đệ nhất thiên tài của Thiên Đan Tông, thậm chí còn mạnh hơn cả Thiên Vũ một bậc, bản thân cũng là đại đệ của Thiên Vũ. Tiếc rằng y bị một kẻ giấu mặt tấn công trong một lần đi rèn luyện 10 năm trước, từ đó bị hủy hoại hết kinh mạch, một trong năm trưởng lão chủ chốt như Thiên Nhất cũng không giúp gì được. Thiên lão đầu, hay ông cho cậu ta thử một lần đi. Cậu ta? Thiên Nhất biết cậu ta trong lời Từ Chính Khí là chỉ Mục Vĩ. Cơ mà đúng là Mục Vĩ lợi hại thật, nhưng ngay cả bọn họ cũng bỏ tay, liệu hắn có thể chứ? Dường như đọc được nỗi lo trong lòng Thiên Nhất, Từ Chính Khí cười ha ha. Thiên lão đầu, không phải ta coi thường ông chứ, thánh đan tuyệt phẩm có 18 đạo đan văn, không phải muốn là luyện được đâu. Chẳng qua là ông sợ bị mất mặt thôi, mà Thiên Đan Tông cũng đã bó tay rồi, nếu như thằng bé được Mục Vĩ chữa khỏi thật, thì lòng tự cao của ông coi như mất hết. Nói bậy, Thiên Nhất khịt mũi. Vì Vô Viêm, ta liều cái mạng già này cũng đáng, làm gì có chuyện để ý những thứ hư danh này. Thế thì ông nhờ cậu ta thử thì có sao đâu. Thử thì thử, Thiên Nhất hừ lạnh. Nhưng không lâu sau đó, khóe miệng ông ta co rúm vì nhìn thấy ánh mắt hà hề của Từ Chính Khí. Lão Từ Chính Khí này được lắm, dám khích ta. Ông tự mắc lừa chứ liên quan gì đến ta đâu. Từ Chính Khí cười phá lên. Một bên khác, Mục Vĩ đi theo Thiên Vũ vào trong đan các của Thiên Đan Tông. Mục huynh, trên đường đi, Thiên Vũ hòa nhã mở lời. Lĩnh ngộ về đan đạo của huynh vượt xa lĩnh ngộ của bọn ta, thật sự rất ngưỡng mộ. Chỉ là tại hạ còn không rõ vài điều, nếu bàn về thánh đan thượng phẩm và thánh đan tuyệt phẩm, ta có thể thua kém Mục huynh, Nhưng Thiên Vũ tự hỏi mình thuộc nằm lòng tất cả các loại thánh đan hạ phẩm, vì sao Mục huynh có thể luyện chế ra 18 đạo đan văn, còn Thiên Vũ nhiều nhất chỉ có 9 đạo. Mục Vĩ nhoẻn môi. Thật ra luyện đan xét về một khía cạnh nào đó là chỉ về thiên phú. Dễ thấy thiên phú của huynh rất cao, chẳng qua là bị gò bó thôi. Bị gò bó? Xin chỉ giáo cho. Thiên Vũ hơi sừng sốt. Những đạo trong thiên hạ, từ kiếm đạo, đan đạo đến thương đạo, đạo pháp đều khác nhau, nhưng suy cho cùng vẫn trăm sông đổ về một biển. Bản thân ta là một kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng có bao giờ huynh thấy kiếm khách lĩnh ngộ kiếm tâm nào đi trên con đường của người khác chưa? Trong quá trình lĩnh hội từ kiếm ý đến kiếm thế rồi đến kiếm tâm, kiếm ý và kiếm thế có thể trải nghiệm từng bước một dưới sự chỉ dẫn của người khác, nhưng muốn đạt đến trình độ kiếm tâm bắt buộc phải tự mình ngẫm nghĩ, lĩnh ngộ. Luyện đan cũng vậy, từ đan dược nhất phẩm đến thập phẩm, người khác dạy sao thì huynh biết vậy, nhưng lối tư duy của huynh cũng sẽ bị hạn hẹp. Đan dược cấp thánh không chỉ cần được chỉ dạy, mà nhiều hơn còn cần tự mình lĩnh ngộ điều bí ẩn về bản chất của đan dược. Lấy bồi tân linh đan làm ví dụ, nguyên liệu để luyện chế là nước cốt quả nguyên và cỏ linh tú, mỗi thứ hai phần, nhưng vì sao lại là hai phần mà không phải ba phần? Biết cái gì đúng và lý giải được nguyên nhân tại sao mới lĩnh ngộ được bản chất luyện đan. Nếu không, huynh đã từng nghĩ xem phương thuốc của hàng nghìn hàng vạn đan dược cấp thánh trong tiểu thế giới tam thiên do ai sáng tạo ra chưa? Thầy luyện đan đầu tiên đâu có sư phụ. Lời nói của Mục Vĩ làm Thiên Vũ sững sờ tại chỗ, tư duy lối mòn, không biết sáng tạo. Mục Vĩ dạy dỗ rất đúng, nói không sai. Ai cũng hiểu những lý lẽ này, nhưng cả tiểu thế giới tam thiên được bao nhiêu thầy luyện thành đan thật sự ấp ủ cho mình một phương thuốc do mình tự sáng chế. Thầy Thiên Vũ chìm đắm trong suy nghĩ, Mục Vĩ thở ra một hơi. Những lời này có phải do trình hắn nghĩ ra không? Tất nhiên là không. Kể cả bản thân Mục Vĩ lúc này cũng chưa đủ khả năng tự tạo ra một phương thuốc. Nữ sư phụ đẹp tuyệt trần của hắn vào kiếp trước thì có bản lĩnh đó, nhưng sư phụ là thầy luyện tiên đan đứng đầu đại thế giới vạn thiên rồi. Cơ mà dùng lời nói của sư phụ để tỏ ra mình cao thâm, đúng là hay ho phết. Thiên Vũ huynh. Xin lỗi, Mục huynh không hổ là thầy luyện thánh đan tuyệt phẩm 18 đạo đan văn, Thiên Vũ thành tâm bái phục. Đừng khách sáo. Mục Vĩ đâu biết mình nhắc lại lời chỉ dạy của sư phụ năm xưa là một cú đánh trời giáng cho Thiên Vũ tình người. Trên tiểu thế giới tam thiên, cho dù có là thầy luyện đan hàng đầu đi chăng nữa, cũng không ai dám nói mình có thể tạo ra một phương thuốc thánh đan mới một cách tùy ý. Hầu hết đều đi theo con đường của người đi trước, thậm chí còn có người làm thầy lo sợ đệ tử sẽ vượt qua mình, nên kỹ thuật luyện đan thụt lùi dần, rất nhiều phương thuốc đã bị thất lạc. Mục huynh, hư tiên đan mà ông nội chuẩn bị cho huynh là bách khiếu ích nguyên đan. Dù gì hư tiên đan cũng không phải được luyện chế trong tiểu thế giới tam thiên, dùng cái nào mất cái đó, tiếc lắm. Thiên Vũ vừa nói xong, giật mình giải thích. Xin lỗi Mục huynh, không phải ta tiếc vì cho huynh đâu, mà là... Ta hiểu mà. Hầy, thật ra ta có một người đệ đệ tên là Thiên Vô Viêm, trong Mục huynh từng nghe qua tên nó rồi. Trước đây Vô Viêm cũng có hoài bão và khí phách như Mục huynh đấy. Ngặt nỗi... Thiên Vũ không kể hết, nhưng Mục Vĩ nghe vài câu đã biết. Dường như vài năm về trước, Thiên Vô Viêm chính là thần đồng của Thiên Đan Tông, thiên phú luyện đan siêu quần. Tiếc thay, y bị người ta hãm hại thành một phế nhân trong một lần ra ngoài rèn luyện. Ngay cả Thiên Đan Tông cũng bất lực, chỉ biết kéo dài hơi tàn cho y. Nhưng người này cũng không còn thiên phú luyện đan nữa. Đi thôi. Thiên Vũ lấy hư tiên đan xuống cho Mục Vĩ, nở nụ cười cay đắng. Y rất lấy làm tiếc cho đệ đệ của mình. Nếu không phải vậy, thì có lẽ đại sư huynh Thiên Đan Tông hiện nay sẽ là đệ đệ xuất chúng của y, còn y có thể thoải mái mà sống rồi. Phòng qua mấy ngã rẽ, hai người vừa cười nói, vừa đi trên đường lớn rộng thênh thang của Thiên Đan Tông. Thiên Vũ cư xử với Mục Vĩ rất kính trọng, không ngừng thỉnh giáo hắn. Cuộc trao đổi ngắn ngủi nhưng lại làm Thiên Vũ thấy thật khó tin. Các câu hỏi bình thường đến ông nội cũng khó trả lời, Mục Vĩ lại đối đáp vành vách, trơn tru. Đại sư huynh, không ổn rồi. nhưng bỗng có một người hối hả chạy tới, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Chuyện gì? Vô Viêm sư huynh có chuyện rồi. Câu vừa dứt, nét mặt Thiên Vũ trở nên tái nhợt, y vội vàng chạy đi mà quên mất Mục Vĩ còn ở đằng sau. Trong Thiên Đan Tông có rất nhiều lối đi lớn nhỏ không tên, Mục Vĩ không biết mình đi ra từ điện nào, phải đi đâu nên ngán ngẩm chạy theo Thiên Vũ. À, rẽ phải chỗ theo Thiên Vũ, họ tốn nửa khắc đồng hồ mới đến một rừng trúc. Hai người vừa chạy tới nơi thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ trong rừng. Vô Viêm! Thiên Vũ lập tức xông vào rừng trúc. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Mục Vĩ lại thấy dấu vết trận pháp ẩn hiện xung quanh cánh rừng. Dường như trận pháp này không phải dùng để bảo vệ mà là trấn áp. Mục Vĩ vừa nghĩ ngợi vừa vào rừng trúc. Đây là một cánh rừng trúc rộng lớn với diện tích hàng trăm mét vuông. Nổi bật giữa rừng trúc là một bóng người lẻ loi. Người này áo quần tơi tả, vết máu chẳng chịt đè lên nhau. Dễ thấy chính người đó đã cào ra mấy vết máu này. Ca, giết đệ đi, giết đệ đi. À! Toàn thân Thiên Vô Viêm trông cực kỳ đáng sợ, thế nhưng tiếng gầm thét điên cuồng ấy lại chẳng có chút sức lực nào. Vô Viêm, chịu đựng chút nữa thôi, ông nội sắp đến rồi. Nhìn đại đệ vật lộn trong đau khổ, đôi mắt Thiên Vũ đỏ ngầu, y cố gắng đè người Thiên Vô Viêm xuống, không cho đại đệ hủy hoại cơ thể mình nữa. Không được, đệ không nhịn nổi nữa rồi. Thiên Vô Viêm la hét dữ dội. Giây phút ấy, không ngờ y dễ ra khỏi người Thiên Vũ, hai tay nắm lại thành quyền, đôi mắt đỏ như máu. Giết, ta muốn giết sạch các ngươi. Nhìn biểu hiện của Thiên Vô Viêm, Mục Vĩ đột nhiên nhận ra hình như y không bị phá hủy kinh mạch. Sát khí cực kỳ mãnh liệt, cứ như trúng huyết độc vậy. Thiên Vũ huynh, tránh ra. Trước tình huống này, Mục Vĩ thình lình lên tiếng, bước ra một bước, nguyên cầu tụ tập quanh thân. Vì hắn vội vàng lại gần nên cũng thấy cơ thể run bần bật của Thiên Vô Viêm. Lúc này, đôi mắt Thiên Vô Viêm đỏ bừng, y chỉ muốn giết tất cả những gì mình thấy, hủy diệt tất cả mọi thứ, nên vừa thấy Mục Vĩ đã xông tới. Tuy nhiên, Mục Vĩ không né tránh, cũng không tấn công khi thấy Thiên Vô Viêm lao về phía mình, chỉ đứng yên tại chỗ. Mục huynh cẩn thận, Vô Viêm. Chính là chỗ này. Chưa đợi Thiên Vũ nói xong, Mục Vĩ đã tiến thêm bước nữa và xông lại gần Thiên Vô Viêm. Cú trưởng với khí thế rời núi lấp biển được tung ra, một trường ấy vỗ vào vị trí dưới bụng Thiên Vô Viêm ba đốt ngón tay. Sau cú trưởng, cú chảo của Thiên Vô Viêm cũng đánh vào bả vai Mục Vĩ, làm máu chảy đầm đìa, nhưng chỉ được một cú chảo thôi. Việc bị Mục Vĩ vỗ vào bụng dưới phảng phất rút sạch tất cả sức lực mà Thiên Vô Viêm có, y sụi lơ xuống đất rơi vào hôn mê. Nhị đệ! Thấy Thiên Vô Viêm ngất xỉu, Thiên Vũ lập tức xông tới. Khoan đã! Giữa lúc đó, Mục Vĩ bỗng ngăn cản. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 115 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.